Chương 846, dám bắt bên cạnh ta người. Thủy Lăng thấy vậy, đuổi kịp Trọng Nguyệt về sau hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi đồng bạn bị hỏa viêm bộ lạc người bắt sao? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, dưới chân tăng nhanh tốc độ. Thủy Lăng bởi vì có thời gian trợ giúp, tốc độ cũng không có bại bởi Trọng Nguyệt, hai người cơ hồ là đồng thời tiến nhập hỏa viêm bộ lạc, đặt tới bảng ra. Bởi vì truy tung nhanh, cô kia hoa vị đạo còn tại. Xâm nhập bản ra về sau, Trọng Nguyệt trực tiếp đi đại sảnh. Giờ phút này trong đại sảnh, ngồi cũng là hỏa viêm bộ lạc nhất nhân vật mấu chốt. Tông chủ nhìn thấy Trọng Nguyệt sau khi đến, sắc mặt vui vẻ, đi ra ngoài, lại khi nhìn đến Trọng Nguyệt sau lưng Thủy Lăng lúc, sắc mặt biến. Bác Minh Liên ở nơi nào Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, phong phát tiết Trọng Nguyệt giờ phút này phẫn nộ, không ngừng thổi, hơn nữa càng lúc càng lớn. Trọng Nguyệt cô nương. Tông chủ hô một tiếng, gấp nói tiếp, Bác Minh cô nương đúng là trên tay chúng ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, thu hồi trên người phòng, nói một chút, ta ngược lại muốn xem là cái gì hợp tác, dám bắt bên cạnh ta người. Trọng Nguyệt cô nương, chỉ cần ngươi giết bên cạnh ngươi nam nhân này, chúng ta liền sẽ đem Bác Minh cô nương hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ngươi, nếu không, chúng ta QNZ không dám hứa chắc Bác Minh cô nương sẽ xảy ra chuyện gì. Nhị trưởng lão nhìn xem Trọng Nguyệt cười lạnh nói, chúng ta biết rõ ngươi cường đại, cũng chỉ có ngươi mới có thể giết Thủy Lăng. Bác Minh Liên là Trọng Nguyệt bằng hữu, mà Thủy Lăng, Trọng Nguyệt bất quá mới quen mà thôi, bởi vậy nhị trưởng lão có thể xác định, Trọng Nguyệt sẽ vì cứu Bác Minh Liên mà lựa chọn giết Thủy Lăng. Chỉ cần Thủy Lăng vừa chết, hắn thì không có sao. Liền xem như bọn họ như vậy uy hiếp Trọng Nguyệt, nhưng có thiếu chủ tại, chắc hẳn Trọng Nguyệt cũng sẽ không trách tội giết Thủy Lăng. Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chân cái tiếp theo di động đã đến nhị trưởng lão bên người, đưa tay mãnh liệt chế trụ nhị trưởng lão cổ họng, Trọng Nguyệt bàn tay đặt ở nhị trưởng lão trên đỉnh đầu, lực lượng tinh thần một đợt lại một đợt tiến vào nhị trưởng lão thức hải, nói, Bác Minh Liên ở nơi nào thức hải bị công kích, đại nào giống như là như tê liệt đau. Nhị trưởng lão là cái tham sống sợ chết người, hơn nữa Trọng Nguyệt ra tay rất nặng, không bao lâu, nhị trưởng lão liền không nhịn được, mở miệng nói ra, tại hàng rắn phía trên treo. Hang rắn tại bản ra đằng sau. Rất tốt. Vung ra nhị trưởng lão, Trọng Nguyệt thuấn gian di động đến Thủy Lăng bên người, tựa ở Thủy Lăng bên thai nhẹ giọng nói một câu. Thủy Lăng nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Mọi người thấy Thủy Lăng đột nhiên nhắm mắt lại, còn tưởng rằng Thủy Lăng là phải chờ lấy nhận lấy cái chết, đều cao hứng ghê gớm. Làm Thủy Lăng lần nữa khi mở mắt ra thời gian, một đạo bạch quang xẹt qua bốn phía, tất cả đều ngừng lại. Duy trì cái gì động tác người vẫn như cũ duy trì động tác kia, bước đi người dừng lại ở tại chỗ. Thời gian nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, khác thời không, ta chỉ có thế đông kết 2 phút đồng hồ thời gian, ngươi tốc độ nhanh hơn. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, tốc độ cực nhanh hướng về bản ra đằng sau đi. Mà Thủy Lăng thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích. 2 phút đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất nhanh thì đến. Làm 2 phút đồng hồ đến thời điểm. Trọng Nguyệt mang theo Bắc Minh Liên về tới Thủy Lăng bên người. Cũng chính là đông kết chi thuật khởi ra trong nháy mắt, Trọng Nguyệt liền xuất hiện. Bắc Minh Liên lấy lại tinh thần về sau, nhìn thoáng qua bốn phía cảnh vật, đang nhìn Trọng Nguyệt, có chút kỳ quái hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi chừng nào thì đến nàng sao không biết rõ.